Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5654, dụng tâm đi mưu hoa 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Duẫn Kiều cho rằng nàng có thể tiếp tục kiên trì trụ, nhưng là, ngày thứ năm, thái độ đại chuyển bia canh giữ ở bên ngoài đám người, không ít là người già phụ nữ và trẻ em, liên tục đứng ở ngoài cửa rất nhiều thiên, lần lượt có người ngã xuống người, đều bị đưa đến bệnh viện đi về. Tư đột nhiên nói, ta mới vừa nhìn đến một cái tin tức, bệnh viện nghe nói đã chen đầy. Bọn họ đưa qua đi, có thể được đến cứu trị sao? Gì? Mặc Duẫn Kiều kinh ngạc, đế quốc bệnh viện, luôn luôn thực tiên tiến, vệ tư ở vui đùa cái gì vậy? Vệ tư phiên phiên, đem báo chí đưa tin cấp Mặc Duẫn Kiều xem. Mặc Duẫn Kiều trực tiếp trợn tròn mắt, một cái nhỏ nhỏ người đính hôn, dẫn phát nhiều chuyện như vậy, cần thiết sao? Nàng vẫn là cảm thấy quá khoa trương, không, quá phù hoa, không nên là cái dạng này. Này đó đế quốc người ngày thường không phải tổng thổi chính mình thân thể vô cùng kiện, ăn gì cũng ngon sao? Sao liền như vậy không còn dùng được? Dựa vào nhạy bén trực giác, nàng trước sau cảm thấy này trong đó có cái gì không đúng, nhưng hết thảy lại đương nhiên dường như. Chính là, nàng đã đợi nhiều ngày như vậy, tình thế chẳng những không có giảm bớt, ngược lại càng nghiêm trọng. Đế quốc công dân là tập thể đang chọc cười sao? Mặc Duẫn Kiều rốt cuộc nghĩ ra một cái siêu chủ ý. Vũ Cận Bắc, nếu không, chúng ta làm bộ đính hôn. Ân, Vũ Cận Bắc nguyên bản gợn sóng bất kinh khuôn mặt tuấn tú, kinh ngạc chung, dần dần lộ ra một loại tên là mừng như điên quang mang. Mặc Duẫn Kiều tâm nhảy dựng, hối hận, có hay không, đúng lúc, vệ tư lại cảm thán một câu. Hoa, lại có người ngã xuống, lời này lập tức, đánh gãy Mặc Duẫn Kiều ý nghĩ. Vũ Cận Bắc tán thưởng mà nhìn vệ tư liếc mắt một cái. Mặc Duẫn Kiều cường điệu nói, ta nói chính là làm bộ, kỳ thật. Nạn đại có thể nhẫn tâm một chút, nhìn như không thấy. Rốt cuộc, bên ngoài nháo thành như vậy, cũng không phải nàng có thể tả hữu sự tình, nàng không cái này trách nhiệm. Chính là, những người đó vây quanh ở bên ngoài, nghiêm trọng ảnh hưởng nàng sinh hoạt hàng ngày. Chẳng những là ảnh hưởng đến bọn họ, bên ngoài rất nhiều người đều đã chịu ảnh hưởng, nhìn trên tinh võng các đại diễn đàn oán khí, liền càng lúc càng lớn. Mẹ nó, những người này như thế nào liền như vậy nhàn? Ăn no trống không có chuyện gì, nhân gia đính hôn không đính hôn, từ không từ chức theo chân bọn họ có một mao tiền quan hệ. Mặc Duẫn Kiều khí cực, trong lòng muốn mắng nói, một không cẩn thận liền nói ra tới. Vũ Cận Bắc, người thật không có biện pháp làm cho bọn họ đều tan sao? Phi pháp tập hội, có hay không? Vũ Cận Bắc lắc đầu, ở chúng ta nơi này pháp luật, nhưng không có này một cái. Bọn họ là đế quốc công dân. Chỉ cần không nguy hại đến quốc gia an toàn, không làm trái pháp luật việc, gom lại nơi này ngồi trên mấy ngày, chính phủ cùng quân đội đều không có quyền đuổi đi bọn họ. Mạnh mẽ đuổi đi, một khi nháo cái không tốt, ta cần phải thượng tòa án quân sự, nàng lại trường kiến thức. Không, là nàng lúc này mới nghĩ đến, nơi này pháp luật, cùng nàng trước kia sở nhận chi bất đồng. Có lẽ nói, là nàng không hiểu biết nơi này pháp luật, có thể tùy ý Vũ Cận Bắc nói cái gì chính là cái gì. Mặc Duẫn Kiều nhịn không được giận chó đánh mèo, nếu không phải ngươi, bọn họ sao có thể tụ tập đến bên này? Vũ Cận Bắc hơi hơi cứng lại, cư nhiên, ngữ khí mạc danh có một chút ủy khuất. Kiều Kiều, ta cũng là người bị hại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngụ ý, nàng oan uổng thượng hắn thực vô tội. Khi nào, người này còn ủy khuất thượng, Mặc Duẫn Kiều không thể tưởng tượng, khá vậy chỉ có thể khô cằn mà trừng mắt hắn. Một hồi lâu, nàng khuôn mặt nhỏ lại bàn lên, không tình nguyện mà dò hỏi. Kia, ta đây vừa rồi đề nghị, ngươi cảm thấy thế nào? 5659, cách chương.